Phòng Tiêu Ngân Đông có một gian thư phòng, Tiểu Trúc tùy tiện cầm một quyển sách lên xem, Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh nàng một lúc thấy nàng cũng không cần mình nên. Lặng lẽ cầm thương ra sân sau luyện võ, Tiểu Trúc thấy Tiêu Ngân Đông đi rồi, lại lén lút ra ngoài, nhìn hắn đã cầm thương thành thạo, mỗi động tác đều rất lưu loát, lại nhớ đến đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào đó thể lực quá tốt nhất thời nửa cười nửa mếu. Sau khi Tiểu Trúc nghỉ ngơi vài ngày, khi lại cùng Tiêu Ngân Đông thân mật phát hiện Tiêu Ngân Đông quả nhiên cực kỳ ngoan ngoãn tuân thủ nguyên. Tác chỉ một lần, nhưng bây giờ, còn đáng sợ hơn, Tiểu Trúc thật sự rất muốn đập cho Tiêu Ngân Đông một trận. Cách chương.